Chương 214 Tống Tiền. Tiểu Viêm nhìn cự thú đang đứng trên không trung, Lâm Động sửng sốt một chút, sau đó mắt lộ vẻ vui mừng tột độ. Trên bầu trời kia, cự thú đứng giữa không trung, trên thân thể nó che kín bằng cái loại tinh giáp đỏ sẫm. Trên tinh giáp đó thỉnh thoảng có tia sấm sét lấp lóe. Cái này rất giống với tinh giáp của Lôi Nguyên tinh thú. Hơn nữa, trên lưng Tiểu Viêm hiện tại không ngờ đã mọc một cái đôi cánh lấp lóe lôi quang. Hai cánh vỗ dập dềnh phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hiển nhiên lần này khi ăn huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm hấp thu được một chút tinh hóa trong huyết mạch của nó mới có thể thay đổi thoát thoai hoán cốt như vậy. Trên lưng Tiểu Viêm một con cự mãng mình đầy tinh giáp màu đỏ sẫm đang cuộn tròn, bộ dáng vô cùng hung tợn. Tiểu Viêm hiện tại so với trước kia đã hoàn toàn thay hình đổi dáng. Không ngờ sau khi hấp thu tinh hoa của huyết mạch Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm có thể biến hóa kinh người như vậy. Rào, tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lâm Động, cự thú oai phong lẫm liệt trên không trung cũng cúi đầu phía Lâm Động gầm lên một tiếng, sau đó liền lao vào giữa đám nhân mã của hai nhà. Nhất thời lôi quang tuôn động, năng lượng cường hãn tuôn ra, đem theo từng tiếng kêu la thảm thiết. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm hiển nhiên đã đủ so sánh với cường giả tạo hình cảnh. Tinh giáp đỏ sẫm bao phủ toàn thân khiến nó có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lôi quang tuôn động càng khiến nó tấn công cường hãn. Địch Sa và Liễu Gia tuy có không ít cường giả nguyên đan đại viên mãn, tuy nhiên lúc này hiển nhiên đã không thể gây ra chút uy hiếp gì với Tiểu Viêm. Bởi vậy cuộc đấu này giống như là một chiều. Vì vậy mặc dù Tiểu Viêm tấn công cho hỗn loạn, nhưng dù sao người cũng đông. Sau một hồi bọn chúng rốt cuộc quay lại một chỗ, liên thủ chống đỡ lôi quang đang hung hãn bắn tới. Hừ, còn làm loạn nữa, có lẽ người sẽ phải nhặt xác cho bọn chúng. Nhìn cái đám nhân mã hai nhà bị Tiểu Viêm tấn công cho điên đảo, thanh âm Lâm Động thản nhiên nói, đồng thời cổ kích trong tay cũng sát gần cổ họng hai người địch đằng, khiến bọn chúng không dám có chút nhúc nhích. Lời của Lâm Động khiến cho nhân mã hai nhà chân tay cứng đờ. Nhìn cái cảnh phía trước, bọn chúng đã hiểu rằng lần này hai nhà bọn họ gặp hạn rồi. Hơn nữa đối tượng chỉ có là một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi mà thôi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Thân thể địch đằng khẽ run, trong đầu truyền ra từng trận đau nhức, khiến hắn hiểu rằng lần này thương thế vô cùng nghiêm trọng, nếu không cẩn thận e rằng hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên hiện tại nghĩ cái này cũng không có tác dụng, cấp bách trước mắt là phải giữ lại mạng đã. Hắn là người thông minh, thấy Lâm Động không lập tức giết người nên hiểu rằng Lâm Động tạm thời vẫn chưa quyết định giết người, nếu không cũng không phí lời như vậy. Nghe tới vậy, khuôn mặt Lâm Động khẽ cười. Nhìn thấy thế, trong lòng Địch Đằng và Liễu Quý lại cảm giác có điều không ổn. Còn muốn sống không? Vậy thì thuần nguyên đan đến đổi. Nghe thấy tiếng cười nhạt bên tai, trong lòng Địch Đằng và Liễu Quý nhất thời thở phào một cái. Chỉ cần giữ mạng là tốt nhất. Mỗi người 20 vạn thuần nguyên đan. Nhưng mà khi bọn chúng chưa kịp thở phào, lời tiếp theo của Lâm Động khiến cho chúng nghẹn đắng. 20 vạn thuần nguyên đan. Cho dù người bán cả Địch Gia cũng không kiếm được. Sắc mặt Địch Đằng tái xanh, gầm nhẹ, số tiền cực lớn này bọn chúng không thể nào kiếm ra được. Tiểu tử này thực sự coi bọn họ là mỏ thuần nguyên đan sao? 20 vạn, người giết luôn chúng ta cho xong. Nếu không đợi kiếm đủ số tiền đó, gia tộc chúng ta cũng phá sản, sống chẳng ích gì. Liễu Quý nghiến răng nói. Nhìn thấy hai lão giả này phản ứng kịch liệt như vậy, Lâm Động xoa xoa cằm. Xem ra con số hắn thuận miệng nói ra quả thật có chút khổng lồ. Nếu không phải hai tên này cũng cả mạng cũng không cần. Thế này đi, ta lùi một bước, mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan, đừng có kè với ta nữa. Lâm Động hơi chậm ngầm, lập tức chậm rãi nói. Nghe thấy có chút không kiên nhẫn được trong giọng nói của Lâm Động, Địch Đằng và Liễu Quý đang định mở miệng nói lập tức ngậm miệng. 10 vạn thuần nguyên đan tuy vào rằng vẫn không phải là con số nhỏ, nhưng ít nhất hai nhà bọn chúng có thể lấy ra được. Ở không xa, nhân mã hai nhà có chút ngây ngốc nhìn cái cảnh tống tiền đang diễn ra trước mắt. Nhất thời ánh mắt nhìn Lâm Động có chút cổ quái. Hừ, đừng nhìn nữa. Mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan, mau lên. Nhìn mục quang cổ quái của bọn họ, Lâm Động bất giác mỉm cười, nói. nhìn thấy thanh âm ôn hòa của Lâm Động, hiện trường đã trở nên yên tĩnh. Địch Đằng và Liễu Quý lôi từ trong ngực ra túi cản khôn đựng thuần nguyên đan, nhưng 10 vạn thuần nguyên đan quả là quá lớn, bởi vậy hai người bỏ hết túi cản khôn cũng vẫn thiếu 5 vạn thuần nguyên đan nữa. Nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của hai người, Địch Đằng Lâm Động không thèm để ý tới, cười tủm tỉm. Này, các người có bao nhiêu thủ hạ, bảo bọn chúng góp lại đi. Không đủ 20 vạn ta không thả ngươi đâu. Nghe thấy những cái lời đó, không chỉ hai người bọn Địch Đằng chân tay run run, ngay cả nhân mã hai nhà cũng là mặt mày xám đen. Tên gia hỏa này, ngay cả 8 tiểu tốt cũng không bỏ qua. Các người gom đủ làm bạn thần nguyên đan đi. Địch Đằng luốt ngụm nước bọt, nhìn cổ kích sắc lạnh trên cổ, hắn ảnh trơ mắt nhìn về đám nhân mã hai nhà. Nhìn thấy ngay cả gia chủ cũng đã mở miệng, nhân mã hai nhà đành cười khổ, lôi thuần nguyên đan ra, cuối cùng mới góp đủ làm bạn thuần nguyên đan đưa cho Lâm Động. Cầm túi cản khôn trong tay, Lâm Động dùng tinh thần lực quét vào bên trong, lập tức hài lòng gật đầu, đem tất cả thuần nguyên đan cất vào túi cản khôn cao cấp cướp được từ tay Vương Viêm, sau đó cười hì hì đem túi cản khôn nhét trong ngực áo. Thuần nguyên đan đưa ngươi rồi, có thể thả phụ thân ta và Liễu gia chủ ra được chưa? Thanh niên áo đen sắc mặt xám xịt nói. Lâm Động liếc hắn một cái, thấy Lâm Động nhìn mình, cả thanh niên áo đen vội lùi sau mấy bước trốn vào trong đám người. Hiện tại thuần nguyên đan của bọn chúng có ở đây đã đưa cho cả Lâm Động rồi, nếu như mình có bị hắn bắt đi tống tiền, e rằng không có tiền mà cứu người. Ôi, Địch Đằng lão ca, vốn dĩ các người không bị mất thuần nguyên đan này. Lâm Động quay lại nhìn Địch Đằng cười nhạt, cổ kích trong tay rung lên, đập lên ngực hai người bọn chúng, đem chúng như là những bao cát đánh băng đám đông. Ha ha, lần này xin đã tặng hai vị tặng lễ vật, chúng ta sau có sẽ dịp gặp lại. Lâm Động thu lại cổ kích trong tay, sau đó ôm quyền về phía Địch Đằng, thân hình vọt lên ngồi trên lưng Tiểu Viêm. Tiểu Viêm vỗ cánh trực tiếp hóa thành lôi quang vọt đi mất. Khốn khiếp, thấy thân ảnh Lâm Động xa dần, Địch Đằng và Liễu Quý tức giận tới mức suýt chút nữa phun ra máu tươi. Lần này nhọc công vô ích, hơn nữa tổn thất 10 vạn thần nguyên đan, điều này đối với các thế lực lớn như bọn chúng cũng là một cái đòn đả kích rất lớn. Tuy nhiên giận thì giận, bọn chúng không có cách nào. Thực lực Lâm Động thể hiện đủ khiến cho bọn chúng khiếp sợ. Đặc biệt hiện nay Tiểu Viêm cũng tiến vào tạo hình cảnh, thực lực càng trở nên cường hãn, bọn chúng không hề nghi ngờ. Lúc trước nếu như Lâm Động thực sự sát chiêu, bọn chúng nơi này máu chảy thành sông, tử thương vô số. So sánh với kết cục này, tổn thất 10 vạn thuần nguyên đan dường như kết quả tốt nhất. Tên khốn này từ đâu chui ra vậy? Trong quận Đại Dương, từ lúc nào xuất hiện một cái tên tiểu bối khủng bố đến vậy? Trẻ tuổi đã là tạo hình cảnh, tiềm lực đó nhìn khắp vương triều Đại Viêm cũng là vô số ưu tú, sao lại có thể xuất hiện trong rừng núi ít người? Liễu Quý bụng đầy lửa giận nói, khi chúng ta lần đầu gặp mặt hắn, đã bị hắn tống tiền mất 2 vạn thuần nguyên đan. Địch Đằng trầm mặc một lát mới nói. Nghe thế vậy, Liễu Quý nhất thời ngây ngốc có chút đồng tình nhìn Địch Đằng. Tên này hóa ra đây là lần thứ 2 hưởng thụ cái loại đãi ngộ này. Bây giờ làm thế nào? Liễu Quý hỏi. Còn thế nào? Thực lực tiểu tử đó e rằng đã tương đương với cường giả tạo hình cảnh đại thành. Chúng ta có thể chống lại được cường giả như vậy sao? Hơn nữa đừng quên rằng tên đó còn có một con yêu thú thực lực không hề yếu hơn chúng ta. Địch Đằng xa sầm mặt nói. Thực lực là con mẹ nó xui xẻo, sớm biết thế này thì không ra tay với lôi nguyên tinh thú, hiện tại ai dè lại để tiểu tử đó chiếm tiện nghi. Liễu Quý không cam lòng nói. Dưới sự lần đỡ của thủ hạ đứng dậy, sau đó phất tay áo, đem theo một bụng lửa giận khó nhọc rời đi. Con mẹ nó, đi thôi. Thấy thế Địch Đằng cũng không cam lòng chửi một câu, đem theo đám nhân mã phẫn nộ rời đi. Trong rừng rậm mờ mịt, lôi quang rạch qua bầu trời, mang theo tiếng sấm chậm thấp. Tiểu tử, người cứ như vậy mà tha bọn chúng sao? Tiểu Điều lại xuất hiện trên vai hắn, nhìn lại phía sau cười nói. Địch Gia và Liễu Gia tuy thực lực không tệ, tuy nhiên đối với ta đã không còn uy hiếp. Chỗ này chỉ là trạm dừng chân tạm thời, bọn chúng muốn làm gì ta cũng không có cách. Hơn nữa, nếu bọn chúng không phải đồ ngốc thì có lẽ cũng không có gan trêu tới ta. Lâm Động cười nhạt nói. Với thực lực hiện tại của hắn, Tiểu Viêm cộng thêm Tiểu Điêu và Phù Khôi, cơ bản đã là tương đương với 4 gã cường giả tạo hình cảnh. Đội ngũ như vậy muốn diệt Địch Gia và Liễu Gia không thể coi là quá khó khăn. Có sức mạnh tất nhiên không sợ bất cứ uy hiếp gì nữa. Lần này ngươi tu hoạch không ít, không chỉ tu luyện thành công động lôi thể, tiến cấp tạo hình cảnh phù sư tuyến, thực lực hiện tại cho dù là trong cả vương triều Đại Viêm đã được coi là cường giả một phương. Tiểu Điêu gật gật đầu nhìn Lâm Động một cái mới nói. Lâm Động cười cười, lần này luyện hóa lôi nguyên giành được lợi ích vượt xa dự liệu của hắn, hiện tại đã trực tiếp tiến tới quận Đại Hoàng thôi. Đối với nơi đây được gọi là hỗn loạn và kích thích nhất của vương triều Đại Viêm, ta cũng vô cùng tò mò. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi, nhẹ giọng thì thầm. Chương 215 Mê Vụ Lâm. Mẹ nói chứ, nơi này là nơi quỷ quái nào vậy? Lâm Động đang ở một cánh rừng rậm. Ở trong cánh rừng này, nơi đâu cũng là bao phủ bởi một màn xương trắng. Màn xương này vô cùng cổ quái, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng khó mà xuyên qua. Hơn nữa, ở trên thiên không còn dày đặc hàn khí băng lãnh. Cái thứ hàn khí đó, cho dù có thực lực như Lâm Động cũng là cảm thấy khó chịu. Cho nên sau 2 ngày lạc vào nơi đây, hắn căn bản là đi lòng vòng lung tung trong đó. 2 ngày đi lòng vòng hiển nhiên khiến cho Lâm Động có chút buồn bực. Hắn cơ hồ bị giam cầm trong nơi này rồi. Sương mù ở đây có chút cổ quái, ta cũng không giúp gì được cho ngươi. Tiểu Điêu bên cạnh khua khua cái móng vuốt, tỏ ra vẻ không giúp được. Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một cái, bóp bóp chán, từ trong túi càn khôn lôi ra một cái tấm bản đồ, nhìn một hồi lâu thì mới lẩm bẩm nói. Tính thời gian chúng ta rời Viêm Thành đã được gần 4 tháng rồi. Trên đường đi gặp qua 4 quận thành, bao gồm Đại Dương. Nếu như bản đồ không sai, chúng ta hiện tại tới địa phận của quận Đại Hoang. Đúng rồi, ta nghĩ ra đây là Mê Vụ Lâm, là cánh quỷ rừng quỷ dị ở ngoài rìa quận Đại Hoang. Chúng ta không ngờ lại đi vào đây, khó trách là không thể tìm ra lối ra. Chậm ngầm một lát, ánh mắt Lâm Động chợt sáng lên như nhớ ra cái điều gì. Vậy phải đi thế nào? Tiểu Điều miễn cưỡng hỏi. Nghe thế vậy, Lâm Động ngẩn người ra, cười khổ đáp. Chúng ta không biết gì về địa hình nơi đây. Nghe nói chỉ có một cái con đường đúng duy nhất, trừ phi có người dẫn đường. Nếu không chúng ta e rằng rất khó. Còn cần có người dẫn đường. Tiểu Điều bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên đầu Tiểu Viêm nói. Đi về phía bên phải, ở đó có chút nguyên lực ba động. Lâm Động khẽ sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng Tiểu Điêu ở nơi này vẫn mà có thể cảm nhận được một cái khoảng cách xa như vậy. Đừng ngạc nhiên, đó là cực hạn của ta rồi. Sương mù này có năng lực ngăn chặn sự dò xét rất mạnh mẽ, xa hơn nữa ta cũng hết cách. Tiểu Điêu lườm lườm nói. Lâm Động cười khổ, trên đường tới đây bọn họ chưa có cái gì là chưa liếm qua. Khổ. Một tháng trước còn bị hai cái con yêu thú cấp bậc tạo khí cảnh truy sát 2 ngày liền mà vẫn không làm sao, không ngờ lọt vào nơi này đã trở nên thê thảm như vậy. Đi thôi. Vẫy tay với Tiểu Viêm, Lâm Động nhằm về hướng bên phải mà bước đi. Tiểu Viêm cũng là nhanh nhẹn đi theo. Ầm. Trên một cái mảng đất trống trải bao phủ bởi sương mù dày đặc, mấy chục người đang dựa sát vào nhau. Xung quanh bọn họ thỉnh thoảng có một con yêu thú dữ tợn, mình toàn mùi máu xuất hiện. Tuy nhiên, ngay sau đó liền bị mấy chục đạo nguyên lực hùng hậu đánh tan thành thịt vụn. Những cái con súc sinh này thật đáng ghét. Quán chủ, bao giờ mới kết thúc đây? Trong đám người kia, một cái gã nam tử một kiếm chém lên con yêu thú, quẹt đi một cái vệt máu bắn lên trên mặt, chửi mắng. Chú ý một chút, đợi ra khỏi đây là xong. Một nam tử thanh niên lưng hổ eo gấu trả lời. Tay hắn cầm một cái trọng kiếm màu đen tràn ngập sức mạnh. Những cái con yêu thú kia chỉ cần chạm vào một chút đã rách ra rơi thịt. Vị nam tử trung niên này thực lực hiển nhiên là mạnh nhất trong đám người này, đã tiến vào cấp bậc tạo hình cảnh tiểu thành. Cho dù là đối diện với vô vàn yêu thú vây hãm, vẫn là không có chút hoảng loạn, ngược lại còn đem tất cả ma thú chém bay. Phụ thân cố lên. Ở Chính giữa đám người có một cô bé, ước chừng 12-13 tuổi, thân mặc áo hồng nhạt. Nhìn thấy nam tử trung niên biểu hiện anh dũng, không kìm được vỗ tay nói. Thanh âm ngây thơ mà dễ thương như là thiên sứ, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cười lên. Phảng phất tất cả mệt nhọc đều bị bé gái xinh xắn này xua tan đi. Nhân nhân cẩn thận. Bên cạnh cô bé, một nữ tử chừng 20 tuổi vội vàng lùi cô bé gái lại bên mình. Nữ tử này thân hình cao ráo, chiếc áo hơi ôm sát khiến cho thân hình càng thêm là lướt quyến rũ, dáng vẻ khá xinh đẹp, chỉ là sống mũi cao tỏa ra dáng vẻ kiêu ngạo. Dạ, bé gái được gọi là nhân nhân ngoan ngoãn đáp, trốn vào sau lưng nữ tử, đôi mắt to lén lút nhìn ra ngoài. Do chiến ở đây kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ, những yêu thú kia mới là chịu bỏ lại một cái đống thi thể rút lui. Khi những yêu thú này đã rút lui đi hết, những người ở đây đa số ngồi phịch xuống đất, không ngờ thở phì phì, hiển nhiên đã rất mệt mỏi. Nhìn thấy mọi người mệt mỏi, nam tử trung niên cũng là không khỏi lắc đầu, vừa định nói gì thì ánh mắt đột nhiên biến động, mục quang nhìn chằm chằm về phía sương mù quát lớn. Là ai? Nghe thấy nam tử trung niên đột nhiên quát, những người vừa mới ngồi xuống lại là vội vàng đứng dậy, tay cầm chặt vũ khí, mục quang khẩn trương nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú bọn họ, một cái đạo thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra, nhìn đám người đang vô cùng căng thẳng, hắn gãi đầu nói: các vị không cần lo lắng, ta cũng không có ý xấu, chỉ là xông nhầm vào đây không tìm được đường ra. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt, những người kia mới thở phào một cái. Tuy nhiên nam tử trung niên vẫn nhìn chằm chằm Lâm Động, không hề bởi vì tuổi tác của hắn mà tỏ vẻ lơi lỏng, bởi hắn đã từ trên thân thể Lâm Động cảm thấy một vị nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ từ xa tới sao? Nam tử trung niên nhìn Lâm Động đột nhiên nói. Ừ, Lâm Động cười sau đó ôm quyền nói: vị lão ca này, không biết có thể cho ta đi theo được không? Nếu như có thể thuận lợi vượt khỏi lời này, ta sẽ trả thù lao cho các ngươi. Không được, chúng ta không đem theo người lạ, ngươi tự đi đi. Lúc này nữ tử xinh đẹp đem bé gái tiến lên, mục quang nhìn dò xét trên người Lâm Động nói: tỷ tỷ, hắn một mình lạc đường rồi. Bé gái xinh đẹp dễ thương bên cạnh nói nhỏ. Nữ tử xinh đẹp lườm bé gái một cái, sau đó nhỏ giọng nói với người trung niên: phụ thân, tình trạng chúng ta hiện tại không tốt, đem một người có lai lịch bất minh làm vướng chân quá nguy hiểm. Nghe thấy nàng ta, người trung niên lại không lập tức bày tỏ thái độ, mục quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, lúc lâu sau mới là trầm giọng nói: vị huynh đệ này, đội ngũ của chúng ta đang gặp chút rắc rối, nếu người đi theo chúng ta e rằng sẽ bị nguy hiểm. Đương nhiên chúng ta không phải muốn giúp, không muốn giúp ngươi. Nếu như người không sợ nguy hiểm thì có thể đi cùng, chúng ta có thể đem người ra khỏi mê vụ lâm. Phụ thân. Thấy những người trung niên ai ngờ lại là đồng ý, nữ tử xinh đẹp vội vàng nói, nhưng đã bị nam tử trung niên giơ tay ngăn lại. Đa tạ lão ca. Lâm Động cười cười lại chắp tay hướng về nam tử trung niên tạ ơn. Đây là đội ngũ đầu tiên hắn gặp sau mấy ngày lang thang nơi đây, hắn tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Cái lời quỷ quái này, hắn thực sự không muốn ở lâu thêm nữa. Nhìn thấy Lâm Động quả nhiên đi tới, nữ tử xinh đẹp nhíu mày: tiểu tử tên Lâm Động, đa tạ lão ca trượng nghĩa tương trợ. Lâm Động đi tới gần nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên xua tay, ánh mắt nhìn cẩn thận vào Lâm Động, sau đó dừng một lát vào cái con hổ nhỏ lồng rực lửa trong lòng hắn. Con hổ nhỏ trong lòng hắn đương nhiên là Tiểu Viêm. Qua lần thăng cấp vừa rồi, nó có thể khống chế sự biến hóa của thân hình. Vì để cho không kéo tới sự cảnh giác và bài xích của những người này, cho nên hắn không cho Tiểu Viêm biến thành trạng thái chiến đấu. Hà, tại hạ Khương Lôi, quán chủ võ quán Ưng Chi, đây là hai con gái của ta, Khương Tuyết và Nhân Nhân. Những người khác đều là huynh đệ của võ quán Hưng Chi. Tiểu tử Lâm Động xin chào Khương quán chủ. Lâm Động cười cười chắp tay trong lòng thầm kinh ngạc. Không hổ là nơi mạnh nhất của vương triều Đại Viêm, chỉ là một cái võ quán đã có cường giả tạo hình cảnh tọa chấn, so với võ quán Cuồng Đao ở trấn Thanh Dương rõ ràng là một trời một vực. Hà hà, tiểu huynh đệ Lâm Động đừng khách khí, người nghỉ ngơi trước, chúng ta tạm nghỉ một lát rồi xuất phát, có lẽ ngày mai có thể rời khỏi mê vụ lâm. Khương Lôi cười lớn vỗ vai Lâm Động, sau đó quay người chỉnh đốn lại đội ngũ. Hừ, phụ thần lòng tốt đã quen, hy vọng người tốt nhất đừng có dở trò, nếu không ta là người đầu tiên giết ngươi. Nhìn thấy Khương Lôi quay người đi, nữ tử xinh đẹp tên là Khương Tuyết dùng thanh âm bằng lãnh nói. Đối với thái độ thủ địch của nữ tử xinh đẹp, Lâm Động không hề để ý. Đợi khi hắn ra khỏi rừng này thì ai đường lấy đi, không cần quan hệ. Đại ca, nó đẹp thật. Bên cạnh bé gái xinh đẹp như búp bê, ánh mắt to tròn nhìn Tiểu Viêm, trong lòng Lâm Động đột nhiên cười giòn tan nói. Ừ, cho người ôm nó. Nhìn bé gái xinh đẹp trước mặt, trên mặt Lâm Động lỡ ra nụ cười hòa hắn. Bé gái này khiến cho hắn nhớ tới Thanh Đàn. Nghe thấy vậy, khuôn mặt xinh xắn nhân nhân nhất thời rạng rỡ, cẩn thận đưa tay đem Tiểu Viêm mà Lâm Động vừa đưa ra ôm vào lòng. Tiểu Viêm dễ dụa một lát cũng đành bất đắc dĩ dừng lại. Khương Tuyết thấy Lâm Động khi nói chuyện với nhân nhân vẻ mặt ôn hòa, cái vẻ băng lãnh mới là bớt đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn là không tốt đẹp. Trong thời gian này, người đi theo chúng ta không hy vọng người bỏ sức lực gì, chỉ cần trốn trong vòng bảo vệ là được. Nếu như người bị yêu thú bắt đi, không ai có thể cứu được ngươi. Nói xong là liền cầm tay nhân nhân đi về phía đội ngũ kia. Nhân nhân tay ôm Tiểu Viêm còn quay đầu lại làm bộ mặt nghịch ngợm với Lâm Động, khiến cho Lâm Động không nhịn được cười. Đội ngũ này dường như đang bị thứ gì đó theo dõi. Lâm Động vươn vai một cái, ánh mắt tùy tiện ngó về phía sau. Hắn mơ hồ cảm nhận thấy có thứ gì đó đang theo dõi đội ngũ này. Hy vọng có thể bình an rời khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này. Chương 216 Võ quán ưng chi. Lâm Động ngồi trên xe ngựa, một quang nhìn về đám người đang đưa mắt nhìn xung quanh quan sát động tĩnh. Từ ánh mắt ngưng trọng của những người này, hắn có thể nhìn ra tựa hồ đám người này trong thời gian vừa qua bị yêu thú tấn công không ít, khiến cho hắn có cảm giác có chút kỳ quái. Thông thường tuy yêu thú hung hãn nhưng cũng không thể ngoan cố truy sát như vậy. Cũng không biết võ quán ưng chi này ở đây làm sao việc gì mà bị tập kích như vậy. Ha ha. Tiểu huynh đệ Lâm Động, uống nước. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm, đột nhiên một cái tiếng cười truyền đến. Lập tức hắn đưa tay ra cầm lấy một cái túi nước, sau đó ngẩng đầu nhìn người mới đưa nước cho mình cười cười. Người vừa tới cũng là một cái trung niên, tên gọi là Ngô Chấn. Nhìn tuổi tác có lẽ là cùng với lão nhân của võ quán ưng chi. Bản thân là cường giả nguyên đan đại viên mãn, trong võ quán ưng chi rất có uy vọng. Người này giống như là Khương Lôi, rất là phóng khoáng. Lâm Động cũng là rất có thiện cảm. Đa tạ Ngô lão ca. Lâm Động cười, sau đó cầm túi nước uống hai ngụm, lập tức mặt có chút đỏ lên, bởi vì hắn uống không phải là nước mà là rượu. Ha ha. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lâm Động, những người xung quanh không khỏi cười lớn một tiếng. Ha ha, lão Ngô, người không được khi dễ tiểu huynh đệ Lâm Động tuổi trẻ nhé. Khương Lôi dẫn đầu ở phía trước cũng là cất tiếng cười vang. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, đem túi rượu vứt lại cho Ngô Chấn. Hắn biết bọn họ không có ý chế nhạo, mà là đối với cảm giác này, nói thực lòng hắn cũng là rất thích. Có lẽ vì do chịu ảnh hưởng bởi cái tình thế phóng khoáng của Khương Lôi và đa số những người của võ quán ưng chi đều khiến cho người khác rất chi yêu quý. Lâm Động ở nơi rừng núi này đã gần nửa năm, đối với những trò đùa giỡn đầy thiện ý cũng là rất thiện cảm. Đương nhiên có một ngoại lệ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết, không biết lúc nào đã tới bên cạnh, trong lòng cảm thấy linh tử này dường như có chút bài xích. Như là hắn gia nhập đoàn người này, ánh mắt sau đó tràn đầy sự cảnh giác và nghi ngờ. Võ quán ưng chi của chúng ta cách một thời gian đều vào mê vụ lâm, giết yêu thú lấy tinh hạch, tìm linh dược. Khương Tuyết ngồi bên cạnh Lâm Động đột nhiên trầm trọng nói. Tuy nhiên, lần này chúng ta có một người bạn khi thu hoạch được linh dược đã giết một cái con ấu thú. Khi chúng ta bị cái đám yêu thú này tấn công trả thù mới biết, ấu thú đó là con của Ngạc Báo Vương. Ngạc Báo Vương là yêu thú nổi tiếng hung ác trong mê vụ lâm, một đực một cái. Nếu mà liên thủ đủ so sánh với cường giả tạo hình cảnh đại thành, thời gian này chúng ta liên tục bị tấn công cũng là do bọn chúng sai khiến. Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi mê vụ lâm rồi. Với cái sự hung tàn và giảo hoạt của bọn chúng, đêm nay nhất định động thủ. Nghe vậy Lâm Động mới có chút giật mình, khó trách luôn cảm thấy không khí của cái đám người này có chút cổ quái, thì ra đang bị truy sát. Nếu đúng như Khương Tuyết nói thì Ngạc Báo Vương kia nhất định sẽ là được cái cùng tới. Tới lúc đó, nếu như mà đem theo một cái đám yêu thú nữa, thì những người nơi đây quả thực lành ít dữ nhiều. Ta không đồng ý cho người gia nhập đội ngũ của ta, bởi vì ta cảm thấy người lúc này sẽ làm quấn chân chúng ta. Lời của Khương Tuyết rất thẳng thắn, tuổi của Lâm Động so với làng còn ít hơn, xem giống như là tiểu tử ngây ngô mặt non ra sữa. Đội ngũ của bọn họ hiện tại bảo vệ nhân nhân đã vất vả rồi, nếu như thêm Lâm Động nữa thì phải chia thêm nhân thủ ra. Ồ, tới lúc đó không cần lo cho ta. Lâm Động xoa xoa mặt vừa bị rượu làm cho đỏ hồng cười nói. Đôi mắt xinh đẹp Khương Tuyết nhìn Lâm Động đột nhiên nói, phụ thân nói ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lâm Động hơi sửng sốt nhưng cũng không bác bỏ, tuy ta không tin lắm nhưng hy vọng ngươi không có ý đồ xấu với võ quán Ưng Chi chúng ta. Thêm nữa, tối nay nếu như tình hình khẩn cấp, hy vọng người giúp ta chiếu cố cho nhân nhân. Thanh âm Khương Tuyết ôn hòa hơn một chút. Thanh âm vừa dứt liền bước đi, để lại một cái mùi hương dịu nhẹ. Lữ nhân này nhìn Khương Tuyết rời đi, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hà, tiểu huynh đệ Lâm Động, đừng để ý, nhà đầu Tuyết Nhi này là có tình cảm rất sâu với võ quán Ưng Chi. Không muốn võ quán Ưng Chi có bất cứ chuyện gì. Nói gì thì nói, tâm địa của làng cũng không tệ. Thức ăn hiện tại của người là do làng ta gọi người đưa tới. Ngô Chấn tiến lại nói, không sao. Lâm Động mỉm cười, tối nay chú ý một chút. Tiểu tử người chạy tới võ quán chúng ta thật là xui xẻo. Ngô Chấn vỗ vai Lâm Động thở dài. Lâm Động gật đầu, hắn có thể nhìn thấy vẻ lo âu trên khóe mắt của Ngô Chấn. Xem ra đang lo lắng về mối phiền phức tối nay. Sau khi nói chuyện cùng với Lâm Động một lát, Ngô Chấn cũng xoay người bước đi. Nhìn cái vẻ mặt ngưng trọng của người xung quanh, Lâm Động cũng khẽ thở dài. Đại ca, chúng ta không sao chứ? Nhân nhân từ trong xe ngựa chui ra, ôm lấy Tiểu Viêm, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Động nói. Hà hà, không có việc gì, hai cái con súc sinh ngu ngốc mà thôi, có gì đáng sợ. Lâm Động mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu, nhân nhân nhẹ giọng nói. Đội ngũ không ngừng đi, sắc trời cũng dần tối xuống. Không khí trong đội ngũ càng ngày càng căng thẳng. Tất cả mọi người cầm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ đều hiểu rằng tối nay mới là buổi tối khó khăn nhất. Hạn trại Khôi Khương Lôi dẫn đầu đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn một chút sắc trời trầm giọng nói. Khi nghe thấy tiếng hô của hắn, tất cả mọi người của võ quán Ưng Chi liền trở lên bận rộn. Chỉ một lúc sau, một cái đám doanh trướng đã xuất hiện trên mảnh đất trống. Sau đó, các loại vũ khí phòng ngự đơn giản cũng được dựng lên. Có thể nhìn ra võ quán Ưng Chi đối phó với yêu thú tập kích rất có kinh nghiệm. Đối với những thứ này, Lâm Động cũng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi trên xe ngựa nhìn mọi người bận rộn. Tiểu huynh đệ Lâm Động, ban đêm cẩn thận một chút, qua khỏi đêm này thì tốt rồi, làm xong mọi việc. Khương Lôi cũng cười đi lại nói. Ừ, Lâm Động mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, tiểu huynh đệ Lâm Động, ban đêm nếu có thể xin giúp đỡ chiếu cố nhân nhân một chút. Khương Lôi nhìn nhân nhân đang đứng bên cạnh Lâm Động, đột nhiên thành tâm nói. Khương lão ca yên tâm, làng ta không sao. Lâm Động cười cười, đa tạ. Khương Lôi thở phào một cái, trịnh trọng ôm quyền hướng Lâm Động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Động không hề đơn giản, nhưng không mở miệng yêu cầu đối phương ra tay giúp cho bọn họ một phen, bởi hắn biết rõ song phương hiện tại chưa có giao tình sâu đậm. Bọn họ giúp chỉ là chỉ đường cho Lâm Động. Lâm Động bảo vệ nhân nhân đó là chuyện rất công bằng. Bóng đêm dưới ánh mắt khẩn trương của không ít người cuối cùng cũng tới. Mê vụ lâm trong bóng tối dần, tầm quan sát càng thấp. Cho dù là ngọn lửa chiếu rọi vẫn chỉ hạn chế trong phạm vi rất nhỏ. Mọi người vội vàng ăn qua loa, liền tập trung tinh thần cảnh giác. Các loại trông nhọn bầy đầy xung quanh. Mấy chục người ngồi xếp bằng bên trong, tay cầm chặt vũ khí, ánh mắt lộ vẻ khẩn trương lẫn hung tàn. Bị cái con súc sinh này truy sát mấy ngày, trong lòng bọn họ là vô cùng phẫn nộ. Cả bãi đất vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng nổ tách tách. Lâm Động ngồi xếp bằng chính giữa, bên cạnh hắn là nhân nhân và mấy người bị thương. Hắn là người duy nhất ánh mắt vẫn giữ được bình tĩnh. nửa năm tu luyện trong rừng sâu, những khó khăn nguy hiểm hắn từng trải qua thật quá nhiều, trong đó có không ít nguy hiểm chí mạng so với những yêu thú đó. Tình trạng hiện tại căn bản không thể gọi là nguy hiểm. Sương mù lồng đậm bao phủ khắp rừng núi. Đột nhiên có một cái cỗ máu tanh âm thầm truyền tới. Tới rồi, bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng sờ trên đầu Nhân Nhân, dùng thanh âm chỉ như là hắn nghe thấy, lẩm bẩm nói: "Sao sao?" Lời hắn vừa dứt, trong rừng rậm đột nhiên vang lên thanh âm xào xạc. Sau đó những cái đôi mắt thú đỏ lừ xuất hiện trong sương mù. Keng keng. Nhìn cái đám yêu thú quả nhiên đã kéo tới, mọi người của võ quán cũng sắc mặt bằng lãnh, chậm chậm đứng lên, đao kiếm trong tay chậm rãi giương ra. Yêu thú kéo tới xung quanh theo thời gian càng ngày càng nhiều, chỉ trong vòng 10 phút đã tập trung 100 con. Hơn nữa, xem bộ dáng thì có xu hướng càng ngày càng tăng. Nhìn yêu thú nhiều tới vậy, trong mắt Lâm Động thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Xem ra Ngạc Báo Vương trong mê vụ lâm này quả nhiên lực hiệu triệu không hề kém. Bên cạnh Lâm Động, Nhân Nhân nhìn đám yêu thú hung tàn, khuôn mặt bé nhỏ cũng có chút trắng nhợt, bàn tay xinh xắn nắm chặt vạt áo Lâm Động. Ầm ầm, không lâu sau đám yêu thú xuất hiện, đột nhiên mặt đất rung chuyển, tiếp đó là hai cỗ khí tức vô cùng hùng hãn xuất hiện trong sương mù. Ngạc Báo Vương cảm nhận được cỗ không khí khí tức hùng hãn này, sắc mặt đám người võ quán Ưng Chi đều là tái nhợt, thậm chí ngay cả sắc mặt ánh mắt Khương Lôi cũng là âm trầm xuống. Thân ảnh khổng lồ càng ngày hiện rõ trong sương mù, cuối cùng biến thành hai cái con yêu thú to lớn hùng tợn xuất hiện trước ánh lửa. Nhìn đôi mắt hùng tợn đỏ lừ của hai con yêu thú dữ tợn kia, trong lòng tất cả mọi người của Cường Đao võ quán chỉ đều là chấn động. Khương Tuyết ở phía trước thân hình cũng khẽ run, phiền phức nhất cuối cùng cũng tới. Đây chính là Ngạc Báo Vương sao? Ánh mắt Lâm Động liếc nhìn hai con yêu thú khí tức hùng hãn, bộ dáng hùng hãn, ngón tay cũng lại nhẹ nhàng xoa đùi, đúng là có chút hùng hãn khó giải quyết.